Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Ta chỉ là cảm thấy Dung Sâm thoạt nhìn không giống một cái người xấu. 40. Ánh nắng thẳng tắp mà từ đỉnh đầu đánh hạ tới. Cổ Hề Hằng nắm chặt hắn mới vừa rồi tìm được hoa hồng. Hướng phía dưới quét tới liếc mắt một cái, toàn bộ sân mặt đất bởi vì mấy ngày liền trời mưa quan hệ. Cô ghê lồi lõm, xúc rất nhiều tiểu thủy than bùn đất, khi thì nhảy ra một con độ cứng quá nòng nọc kỳ tiểu ếch xanh. Cũng hoặc là chuồn chuồn xoay quanh mà thượng, trong suốt sau cánh chiết bảy màu ánh sáng, ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, tiện đà lại đi xuống lao xuống, hắn chân dẫm lên mặt khác một chỗ nổi lên thạch đài. Lúc này bên chân đã có thể dẫm đến cửa sổ bên cạnh. Cổ Hề Hằng đem hoa hồng đừng ở bên môi dùng hàm răng cắn. Dùng chân đem cửa sổ đá văng ra, ngay sau đó buông ra một bàn tay đem trụ bệ cửa sổ. Thật cẩn thận mà từ bên ngoài toàn về phòng, chờ hắn từ bên ngoài nhảy vào trong phòng. Lại phát hiện trong phòng còn có người ở, bất quá là đưa lưng về phía hắn. Cổ Hề Hằng khó chịu mà đem hoa hồng từ bên miệng bắt lấy tới. Lẩm bẩm nói, ngươi nếu ở trong phòng như thế nào không đem cửa sổ mở ra. Nói xong đưa lưng về phía người của hắn xoay người lại. Cổ Hề Hằng nhìn đến người, không khỏi sửng sốt, tiếp theo đem hoa hồng nhanh chóng sau này bối một tàng. Hướng người nọ đạm đạm cười, ta nhớ rõ ngươi, bọn họ nói ngươi là Tư Nặc Ngữ. Cái kia Tư gia đại thiếu đúng không? Tư Nặc Ngữ nhìn hắn một cái, vừa mới hắn đã nhìn đến Cổ Hề Hằng trong tay hoa hồng. Chẳng lẽ mặt khác một đóa hoa hồng liền ở trong tay của hắn? Cho nên Dung Sâm tính toán là hôm nay làm người này chết. Hắn hiểu rõ mà giật nhẹ khóe môi. Ngươi hảo, ta là lại đây tìm Dung Sâm, nhưng không có tìm được hắn. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Cổ Hề Hằng lập tức nói, ta không rõ lắm, nếu ngươi không có ở trong phòng nhìn đến hắn, hắn hẳn là ở bên ngoài đi. Tư Nặc Ngữ nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo liền nâng bước hướng cửa đi, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Cổ Hề Hằng đột nhiên nhớ tới, lần trước tìm Lê Ca thời điểm, tựa hồ có nhìn đến hắn cùng Lê Ca đang nói chuyện. Mấy ngày hôm trước tiến vào ảo cảnh hắn cũng là đi theo Lê Ca cùng nhau đi. Hắn vì cái gì như vậy dính Lê Ca? Bất quá loại này ý tưởng thực mau liền biến mất. Hắn hiện tại đều đã chết. Lê Ca cùng ai ở bên nhau cùng hắn lại không có quan hệ. Cổ Hề Hằng đem hoa hồng đặt ở trên bàn. Ấn Dung Sâm nói cho hắn biện pháp. Ở trên tay cắt ra một lỗ hồng. Lại đem máu tươi tích ở mặt trên. Nói đến cũng thực kỳ lạ. Hắn tuy rằng đã chết. Là cái NPC. Nhưng hắn tưởng cắt xuất huyết tới cũng cắt đến ra tới. Mắt thấy máu tươi đem hoa hồng nhiễm đến càng sâu. Hắn thu hồi tay, lúc này lại nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Hắn động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy vẫn như cũ là Tư Nặc Ngữ, bên ngoài không tìm được. Cổ Hề Hằng phòng bị mà hướng trước bàn vừa đứng, Tư Nặc Ngữ lại lắc đầu. Ta lần trước tựa hồ có gặp qua ngươi, ngươi cùng Lê. Lâm Lạc nhận thức, chợt nghe được Lê Ca tên thật, Cổ Hề Hằng tức khắc chau mày. Hắn biết liền tính là tối hôm qua ngõ qua tổ chức boss đều chỉ biết nàng kêu Lâm Lạc. Chẳng lẽ Lê Ca cùng Tư Nặc Ngữ còn có cái gì càng sâu quan hệ? Cổ Hề Hằng bả vai sập xuống, đây là dỡ xuống phòng bị tỏ vẻ, ngươi cũng nhận thức nàng. Tư Nặc Ngữ gật đầu xem hắn, xem ra ta tìm không sai. Ta khuyên ngươi không cần tiếp tục đi xuống. Này hoa hồng lúc trước liền nhiễm Dung Sâm huyết. Ngươi huyết hẳn là vô dụng, ngươi như thế nào biết? Cổ Hề Hằng càng thêm kinh ngạc. Tư Nặc Ngữ là Dung Sâm bên này người. Hắn hẳn là cùng Lê Ca đứng ở tương phản lập trường mới đúng. Chẳng lẽ hắn vì Lê Ca muốn cứu chính mình? Vẫn là nói hắn kiên trì tính toán làm Dung Sâm chết. Xem ra ngươi đã biết. Tư Nặc Ngữ đem tầm mắt trở xuống trên bàn. Hắn lúc trước phỏng đoán Dung Sâm sẽ tìm một cái kẻ chết thay. Kỳ thật lúc trước Lan Chi dò hỏi thời điểm, có được đến quá một cái biện pháp giải quyết, chính là để cho người khác máu tươi tích ở chính mình kia đóa hoa hồng thượng. Chỉ có hoa hồng hấp thu, hoa hồng lựa chọn đối tượng mới có thể sửa đổi vì tân người nọ. Bất quá vốn dĩ bởi vì hắn nhận thức Lê Ca, cho nên Tư Nặc Ngữ vì soát hảo cảm độ mới có thể ngăn cản hắn. Nhưng trước mắt xem ra Dung Sâm vì phòng bị bọn họ. Đào đem chân tướng nói cho Cổ Hề Hằng. Cổ Hề Hằng quả nhiên gật gật đầu. Lúc trước Dung Sâm liền nói qua. Hắn nói ta máu tươi rất có thể nhiễm không thượng. Chỉ là vì làm hắn hết hy vọng. Tính toán làm ta thử một lần. Hơn nữa ta cùng công chúa thích người nọ lớn lên giống. Bởi vậy liền tính ta bị tuyển thượng. Rất lớn khả năng cũng sẽ không chết. Hắn là nói như vậy, việc đã đến nước này. Tư Nặc Ngữ đành phải nói. Vậy ngươi có hay không nói cho Lê Ca? Dung Sâm kêu ta không cần nói cho nàng, Tư Nặc Ngữ chau mày. Ngươi không biết bọn họ là đối lập sao? Vì cái gì ngươi còn muốn nghe Dung Sâm nói? Cổ Hề Hằng nghĩ thầm ngươi không cũng cùng Lê Ca đối lập. Vì cái gì còn muốn lại đây nhiều lời nhiều như vậy vô nghĩa? Biểu tình thượng lại là nhíu một chút mày, ta chỉ là cảm thấy Dung Sâm thoạt nhìn không giống một cái người xấu, hảo đi. Người này thoạt nhìn đủ ngốc bạch ngọt, Tư Nặc Ngữ có chút chán ghét mà nhíu mày. Dừng một chút lại cảm thấy không có gì, dù sao cũng phải có người chết, nếu là hắn đã chết, Lê Ca nói không chừng còn sẽ có điểm biểu hiện, giúp hắn đem Dung Sâm xử lý rớt, lúc sau hắn lại sống chết mặc bay. Tìm đúng thời cơ một lần là bắt được, ngồi thu ngư ông thủ lợi, xác thật không tồi, như vậy Dung Sâm cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hắn liền gật gật đầu, có lệ mà nói vài câu làm hắn chú ý an toàn nói. Thực mau rời đi hiện trường, chờ Tư Nặc Ngữ vừa đi. Cổ Hề Hằng đôi mắt lóe lóe, lúc này mới tiếp tục bắt đầu kế hoạch của hắn, hắn đem hoa hồng dựng bỏ vào bình hoa chung. Lại nhìn thời gian, lúc này đã buổi chiều tam điểm tả hữu. Dung Sâm lúc trước nói hắn sẽ ở tam điểm trở về. Quả nhiên siêu tam điểm 3 phút, cửa liền lại lần nữa truyền đến thanh âm. Tiếp theo Dung Sâm thân ảnh liền xuất hiện ở Cổ Hề Hằng trước mặt, hắn đi trước xem bình hoa hoa hồng. Cổ Hề Hằng lúc này nằm ở trên giường, khiếp sáp nói, xong rồi, ta máu tươi có thể nhiễm đi. Ta nên sẽ không giống bọn họ giống nhau đã chết đi. Dung Sâm bất động thanh sắc mà lộ ra một mặt ý cười. Hắn đem đồ vật đặt ở trên bàn. Trần An Cổ Hề Hằng. Ngươi yên tâm đi, ta lúc trước không phải nói cho ngươi. Nếu hai người đều nhiễm cùng túc hoa hồng nói, thương tổn sẽ chia đều rớt, cho nên chúng ta hẳn là đều sẽ không chết. Chỉ biết trọng thương mà thôi, thật vậy chăng? Cổ Hề Hằng làm đủ thiên chân ngây thơ bộ dáng. Chúng ta thật sự sẽ không chết. Ngươi yên tâm đi, không chỉ có sẽ không chết, ta còn sẽ cứu sống ngươi. Bắt được sống lại chi thạch, mang theo ngươi rời đi thế giới này. Thế nào, ngươi yên tâm đi, ta cũng đem ta mệnh đánh cuộc ở mặt trên a. Cổ Hề Hằng tái nhợt mà cong cong môi. Nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì ý cười. Trừ bỏ cái này. Công chúa nàng ngươi tính toán làm sao bây giờ? Công chúa hẳn là thực mau liền tới rồi đi. Vấn đề này chỉ đổi lấy Dung Sâm một tiếng hừ lạnh. Ta hoài nghi công chúa chính là quái vật, đến lúc đó đem nàng thu thập thành tân quái vật sách tranh tạp là được. Ân, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có cái gì sao? Dung Sâm nói đến một nửa, đột nhiên thấy Cổ Hề Hằng kỳ quái mà nhìn chính mình. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chính mình trên mặt có cái gì. Tiếp theo hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Quay đầu vừa thấy, ở hắn sau lưng, thình lình đứng công chúa lạnh cười mà nhìn Dung Sâm. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm toàn dường như vào hắn trong tai. Ngươi vừa mới nói muốn đem ta làm thành cái gì? Ngoặc kép, hết chương.